Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thấy tai tiếng như vậy, đột nhiên ngoan ngoãn vâng lời một người khác. Bởi vậy mình muốn hóng hớt xem giữa các cậu có mâu thuẫn không? Mâu thuẫn? Lý Viện Viện nghĩ kỹ, cơ bản là không. Trước khi tất cả mâu thuẫn bắt đầu, Yến Tư Thành đã chiều theo ý cô. Châu Tình kinh ngạc chớp mắt, các cậu cả ngày bên nhau không có mâu thuẫn? Lý Viện Viện cười cười không nói thêm, cô đổi chủ đề. Châu Tình này, cậu biết làm cách nào làm lại thẻ sinh viên không? Hôm qua mình bị giật túi ở cổng trường. Sao? Bị mất thứ gì? Có quý giá không? Sao cậu bất cẩn thế hả? Châu Tình nhanh chóng dịch chuyển sự chú ý, vừa chỉ trích Lý Viện Viện sơ suất, vừa tỉ mỉ cho cô biết quy trình làm thẻ sinh viên. Lý Viện Viện vừa nghe vừa thầm suy nghĩ chuyện ban nãy. Trong mắt Châu Tình, cô và Yến Tư Thành là tình nhân, là quan hệ bình đẳng. Nhưng trong mắt Yến Tư Thành, giữa họ là chủ tớ, lời của cô là mệnh lệnh. Khi một bên phục tùng bên kia vô điều kiện, đương nhiên không mâu thuẫn. Nhưng mà Lý Viện Viện thầm nghĩ, nhưng như vậy đối với Yến Tư Thành thực quá bất công. Ở đây cô và Yến Tư Thành có quan hệ bình đẳng như vậy thực quá đỗi bất thường. Có lẽ cô phải nghĩ cách để giữ họ bình đẳng lại. Buổi trưa vội vã về nhà, Lý Viện Viện mở cửa ngửi thấy mùi thức ăn. Để cửa nhìn vào, Yến Tư Thành bày ba món mặn một canh trên bàn trà, là cách phối hợp thường ngày. Ngay cả cơm trong chén đã bới ra để sẵn. Trong bếp truyền tới tiếng cắt rau phập phập. Lý Viện Viện bước xuống bếp, Yến Tư Thành quay đầu nhìn cô cười nói rằng, anh thấy sắp tới giờ, cắt rau xong là ăn được ngay thôi. Mà anh có sắc đỏ bất thường. Lý Viện Viện đưa tay sờ trán anh, có lẽ do ảnh hưởng tâm lý, cô cảm thấy trán anh nóng nóng, giọng hơi khàn khàn. Lý Viện Viện trách anh, sao không nghỉ ngơi cho khỏe đi, anh đang bệnh, không nên làm những chuyện này. Yến Tư Thành đặt dưa leo đã cắt xong vào đĩa, vừa giã tỏi vừa nói, vậy đâu thể để điện hạ đói được. Có lẽ đang bệnh nên thái độ của anh hôm nay không nghiêm túc như thường ngày, giọng nói nhã nhặn hơn nhiều. Anh nói rất tự nhiên, nhưng Lý Viện Viện nhíu mày. Anh không nấu cơm, em cũng không đói đâu, em về rồi nấu. Chưa dứt lời, Lý Viện Viện tự im lặng. Nghiêm túc mà nói, đúng là cô chẳng biết làm gì cả. Cho dù ở đại đường hay ở đây, cô đều chưa một lần xuống bếp. Rau phải rửa thế nào, cơm phải nấu làm sao, món ăn phải phối hợp thế nào. Nghĩ kỹ lại, ngoài việc có thể ăn sống một trái dưa leo, những thứ khác cô thực sự không biết làm sao bỏ vào miệng. Yến Tư Thành cười, không trêu chọc Lý Viện Viện để cô không còn đường lui. Anh chỉ bưng dưa leo đã trộn xong ra khỏi bếp. Lý Viện Viện đành ngồi xuống bên bàn trà ăn cơm như bình thường. Trứng chiên trong canh trứng cà chua bị cháy. Lý Viện Viện liếc nhìn Yến Tư Thành, thấy Yến Tư Thành đang ngồi ngay ngắn bên cạnh gắp thức ăn. Lúc thấy một lá rau muống hư do rửa rau chưa sạch, Yến Tư Thành nhíu mày gắp nó ra. Anh nhìn Lý Viện Viện vẻ mặt hơi tự trách, hôm nay anh hơi sơ ý. Lòng Lý Viện Viện chua xót, cô đáp không sao, rồi vội vàng ăn mất miếng trứng bị cháy, sợ Yến Tư Thành nhìn thấy không thoải mái. Bữa cơm như vậy vô cùng yên lặng. Ăn xong, Lý Viện Viện giành rửa chén. Yến Tư Thành đương nhiên sống chết không chịu. Lý Viện Viện nổi cáu, lên giường nằm đi. Yến Tư Thành ngây người, anh đành chùi tay ngoan ngoãn lên giường nằm. Chờ Lý Viện Viện rửa chén xong ra ngoài nhìn thử, Yến Tư Thành trên giường đã mơ màng thiếp đi, sắc mặt đỏ bừng, miệng hình như đang lẩm bẩm. Lý Viện Viện thấy anh thực sự sốt quá nặng, bèn lấy di động của Yến Tư Thành gọi cho Lục Thành Vũ, nhờ cậu ta tìm một bạn nam đến giúp. Mấy người cùng cõng Yến Tư Thành đến bệnh viện. Lục Yến Tư Thành tỉnh lại, xung quanh toàn mùi thuốc khử trùng. Trên tay anh cắm kim truyền dịch, thuốc trong ống vẫn còn đang nhỏ từng giọt từng giọt. Yến Tư Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, trời tối đen, không có đồng hồ. Anh cũng không biết lúc này là mấy giờ nữa. Quay đầu nhìn lại phát hiện bên giường của anh có một cái đầu đang gục xuống. Là Lý Viện Viện đang ngủ say, có thể nhìn thấy trên khuỷu tay có vết xước ra. Yến Tư Thành cảm thấy hiện giờ đầu óc choáng váng, không tỉnh táo. Nếu không sẽ không đại nghịch bất đạo đưa tay chạm vào khuỷu tay bị thương của Lý Viện Viện. Cái đầu đang gục xuống của Lý Viện Viện động đậy rồi ngẩng lên, mặt bị cánh tay in thành một dấu đỏ. Cô chớp mắt cũng đỏ, mơ màng thức tỉnh, vô thức quay đầu nhìn bình nước biển bên cạnh. Sau khi xác nhận vẫn còn mới quay lại nhìn Yến Tư Thành. Thấy anh mở mắt, Lý Viện Viện thì thào, anh tỉnh rồi ư? Sau đó bàn tay đầy thịt vắt lên trán Yến Tư Thành, hình như là hạ sốt rồi đấy. Cổ họng Yến Tư Thành hơi ngứa, anh hắng giọng, sao khuỷu tay lại bị thương? Đầu óc Lý Viện Viện còn mơ màng, cô nhìn cánh tay thật thà đáp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net